quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 121. Quân thần. 7 vạn ức có thể làm cái gì? Vấn đề trọng đại như vậy, mập mạp ngay cả hàng ức có bao nhiêu số không đều tính không ra đến, tự nhiên cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Nhưng hắn biết Phỉ Quân thiếu tiền. Chiến tranh nhân loại sớm đã không phải thời đại dùng tới một kế có thể dọa nạt lui 10 vạn đại quân đối phương, một mồi lửa thiêu đi 80 vạn đại quân. Quan chỉ huy quân sự nói tu dưỡng, trình độ chiến thuật cùng với phản ứng lâm thời ở khi tác chiến chỉ là một khâu trong chiến đấu. Mà muốn thắng một trận chiến tranh quan trọng hơn là mức độ lực chiến đấu, vũ khí, cung cấp cùng bảo đảm hậu cần. Nói đến cùng chính là tiền. Dựa vào hàm răng cắn, là cắn không động cơ giáp kẻ địch. Sĩ khí cao tới đâu, chiến sĩ có anh dũng, quan chỉ huy có thiên tài, không có vũ khí, cũng không có khả năng chiến thắng đối thủ. Muốn thắng thắng lợi, liền phải so với kẻ địch càng mạnh hơn, có càng nhiều cơ giáp, chiến hạm càng tiên tiến, năng lực vận tải cùng vận chuyển càng khổng lồ, bảo đảm cùng cung ứng hậu cần càng sung túc. Những cái này cần bảo đảm mới là lực chiến đấu của một chi quân đội. Nếu liên chấm thang le dai không phải có 300 năm hòa bình tích chứ thực lực kinh tế, Hamilton không có nắm chắc giữ chân ra cha lan tiến công, càng không có nắm chắc đầu nhập phản công. Nếu nước Cộng hòa Bayon không có đủ thực lực kinh tế, nước lớn siêu cấp cũng chỉ là một danh hiệu làm cho người ta phát cười. Mà đối với Phỉ Quân một mầm mống nho nhỏ từ một chiếc khu chua hạm, lại là ở ma trên thổ địa tài nguyên thiếu hụt muốn sinh trưởng lên mà nói, tiền đơn giản là rất quan trọng. Phỉ Quân chiêu mộ binh sĩ phải cần tiền, huấn luyện phải cần tiền, cải tạo cùng mua chiến hạm phải cần tiền, kiến tạo hàng không mẫu hạm kiểu mới phải cần tiền, mua cơ giáp đời 12 phải cần tiền. Vì tiện, Phỉ Quân ở trong chiến tranh lưu phái ma gần như cướp đoạt quét sạch mỗi một cái kho. Vì tiện, mập mạp đã để cho che cô dẫn một chi hạm đội U Linh ở đường hàng không ma làm chuyện cướp bóc bốn phía. Nhưng mặc dù như vậy, Phỉ Quân vẫn thiếu tiền. Đối với trận chiến tranh này mà nói cả ngàn ức tư kim là vẫn còn quá ít. Cái khác không nói, chỉ là đám quái nhân khoa học bộ khoa học kỹ thuật Phỉ Quân nọ, mỗi một tháng đã tiêu hao vài chục ức tư kim mua máy móc, tài liệu thí nghiệm. Những thứ thường thường là chi giá cao mua đến, còn chưa chờ mập mạp coi trọng liếc mắt một cái, ngay ở trong đám đầu lớn nọ lắc đầu than thở, biến thành phế phẩm không đáng một đồng. Nếu không phải từ trong tay đám người nọ chiếm được thiết bị tử lực nghi, chiến hạm ẩn hình cơ giáp mô phỏng cải tiến các thành quả khoa học kỹ thuật mua không được này, mập mạp vài lần đều tức đến muốn bay tới bờ Luto Ne Tinh cùng ma, đem súng xong vào phòng thí nghiệm quân sự, đem đám người xem tiền như rác này một đám giết sạch. Hiện tại, rút xeo cùng Phương Hương phát đến văn kiện, mập mạp căn bản sẽ không xem báo cáo tài chính. Xem một lần ngực đau một lần, hắn sợ chính mình ngày nào đó chống đỡ không được, mắt nhắm lại liền buông tay mặc kệ. Cũng bởi vậy, hắn đau lòng nhất cũng muốn thấy nhất, chính là ốc di. Phỉ Quân lập ra, nữ hạm trưởng thuyền buôn lậu bề ngoài phong tao, nội tâm e thẹn nhu nhược này yên lặng lưu lại, tự nhiên mà vậy đã trở thành đại chủ quản tài vụ Phỉ Quân. Tự gánh lên công tác gian nan nhất, vất vả nhất. Vì kiếm tiền, nàng mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 giờ, cả ngày lui tới giữa chính phủ các nước trung lập, các xí nghiệp lớn thương đoàn cùng tài phiệt, đàm phán, mặc cả giá cả, gần như là đã dùng tất cả biện pháp. Mà vì kiếm tiền, nàng không biết bị bao nhiêu người mắng chửi chừng mắt nhìn chịu mọi ủy khuất. Nếu không phải nàng, Phỉ Quân tuyệt đối với không có khả năng ở thời gian ngắn ngủn hoàn thành công tác chiêu mộ xây dựng 30 sư bọc thép cùng 10 chi hạm đội cải tiến. Nếu không phải nàng, rút xeo căn bản là không có đủ hậu cần dùng cho bảo đảm hạm đội không ngừng xuất kích kiềm chế sen tôn. Liên chấm thang le dai đã là chia 5 xẻ 7. Những ngày gần đây, không nói La Vi Ô có thể vì phỉ quân cung cấp cái trợ giúp gì. Trên sự thật, mỗi một tháng phỉ quân đều sẽ thông qua tinh hệ Newton mà thu mua vật tư tới, chính là áp ở trên vai ớt di một con số chi tiêu không nhỏ. Mặc dù chưa từng có lên tiếng nói cái gì, bất quá, mập mạp trong lòng biết ớt di khổ, bởi vậy, chính hắn cũng luôn luôn đang liều mạng nghĩ biện pháp. Lúc đó đi che nút trừ bỏ cứu Mi Lăng cùng bốt quen ra, cũng là bởi vì hắn rõ ràng, muốn cứu vớt liên chấm thang le dai, muốn thắng trận chiến tranh này, chỉ dựa vào võ trang mang tính khu vực như phỉ quân, là không có khả năng. Mặc dù cùng rút xeo hạm đội miệt phong hồi sư, có hai chi hạm đội cấp tượng, phỉ quân cũng không có năng lực cùng một quốc gia chống lại. Hoặc là, dựa vào lực lượng phỉ quân, có thể đánh một chiến dịch tinh hệ. Nhưng mà, không có bảo đảm hậu cần thành hệ thống, không có đủ tài nguyên, một hai trận chiến dịch thắng lợi, bất quá là mây trôi qua thềm mà thôi. Tựa như ở Lôi Phong Tinh, hai sư bọc thép phỉ quân có thể ở phía trước đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng sau thân nếu là không có chủ lực Trần Phượng Tây đuổi kịp, không nói vô sen bớt, chỉ là phương Bắc tụ quần be ly, dựa vào rằng co cũng đều có thể đem phỉ quân mệt chết. Tổng thống Hamilton dốc tận tài nguyên cuối cùng của Le Giai tạo ra bộ đội chủng tử, dụng ý này cũng không phải là giấc mộng ban ngày trông cậy vào mập mạp mang theo chi bộ đội này đi lấy sao, diệt ra ban quét ngang đe xây cơ, san bằng Naga kiếm chỉ bi na. Hắn lưu lại là liên chấm thang Le Giai có thể ở trong phỉ minh bảo trì một địa vị chủng tử, là khi chiến tranh cuối cùng nghịch chuyển. Làm tiền vốn vì liên chấm thang Le Giai tranh thủ ít lợi cuối cùng của quốc gia. Vị chính trị gia khôn khéo, thậm chí có chút xảo hoạt này, là có cốt khí trời sinh của người Le Giai, có ủn có tài năng làm ăn trời sinh của người Le Giai. Hắn có thể thẳng thắt lưng, dẫn theo một đám người Le Giai đã quen với những ngày thái bình, ở dưới toàn bộ quốc gia trợn mắt cứng lưới nhìn chăm chú. Cả gan xâm nhập đại đế quốc Le Giai, đánh cho long trời lỡ đất, máu chảy thành sông. Đánh Ga Cha Lan, đánh Đe Xây Cơ, đánh Sao, đánh Gia Ban. Đều là chuyện người Le Giai dám làm, để cho một quốc gia nào khác ở cái tinh vực Đông Nam này cũng đều không có dũng khí như vậy. Đồng dạng, ở sau khi chiến tranh đến điểm quan trọng cuối cùng, Hamilton cũng đồng thời lợi dụng chính biến. Dùng cái chết của chính mình đổi lấy quốc gia đồng minh viện trợ, vì quốc gia này bảo lưu lại chủng tử, chờ đợi xuân ấm hoa nở. Hamilton dĩ nhiên khôn khéo, mập mạp cũng không ngốc. Hắn rõ ràng, muốn ở tinh vực Đông Nam lăn lộn, liền tất phải có che nút cùng bai ôn ủng hộ. Phỉ quân có thể trở thành lưới đao của một cây đao, điều kiện cần thiết là mặt sau phải có thân dao, có huyết tào, có tay cầm. Vì thế, hắn đi Che Nốt, lại đi tới Bai Ôn. Ở Che Nốt, bởi vì cứu nguyên soái Lý Tồn Tín, cũng bởi vì một trận chiến vùng núi Bắc Bộ Thương Lãng Tinh, phỉ quân một bước thành danh cùng thắng toàn bộ dân chúng Che Nốt tôn kính cùng yêu mến. Người Che Nốt đem phỉ quân coi như đội quân con em chính mình, thậm chí không chấp nhận được bất luận kẻ nào nói xấu phỉ quân một câu. Có Che Nốt toàn lực ủng hộ, phỉ quân qua ngày tốt hơn nhiều. Mập mạp thủ nhập kỹ thuật cũng có nơi dùng võ. Chẳng những cơ giáp đời 12 đầu nhập vào sản xuất, mẫu hạm vũ trụ cấp mặt thế cũng tiến vào kế hoạch công tác xưởng đóng tàu công ty Lưu Tinh. Trừ cách đó ra, bọn hắn tặng lượng lớn chiến cơ cùng phái ra lượng lớn phi hành viên gia nhập phỉ quân. Nếu không phải Lý Tồn Tín cùng Tổng thống Hưu, mặt thế của phỉ quân muốn hình thành lực chiến đấu ít nhất cần tiêu tốn thời gian một cơ số năm nữa. Bất quá, sao cùng Gia Ban toàn lực tiến công đã làm cho Che Nốt mệt mỏi ứng đối. Ở trước hai đế quốc này điên cuồng công kích, Che Nốt có thể đồng ý ủng hộ phỉ quân cũng chỉ có cái này. Những ngày gần đây, mập mạp thật ra luôn luôn vặn não ra nước. Nghĩ tới như thế nào từ trong tay hát tinh, lại lấy ra cái gì? Quân đoàn mỹ ảnh xem như đồ cưới của Magazet, đã bị mập mạp tiến vào. Lần này về Le Giai, một số hạm đội cùng ba sư bọc thép khác nhà Hát Tinh cũng sẽ thông hành. Mặt khác, Hát Tinh khẳng khái quân đồng minh, vì phỉ quân chuẩn bị chi phí chuyển đổi toàn bộ trang bị cơ giáp đời 12 cho 10 sư bọc thép. Dựa theo 200 vạn phỉ nguyên cho một hoành hành, lại thêm một chi hạm đội cấp A hạm đội mì ảnh giá trị hơn 1.000 ức, tính thô sơ giản lược, cái này không sai biệt lắm cũng là hàng ngàn ức phỉ nguyên. Nhưng cái này cùng 7 vạn ức so ra đơn giản là không thể so sánh. Hơn nữa, căn cứ kế hoạch viện trợ đối với Le Giai cùng kế hoạch hợp tác cùng Che Núc, 7 vạn ức này đại bộ phận đều là vật tư chiến lược khẩn yếu. Hát Tinh làm một phiếu này chẳng những có thể đem phỉ quân đưa lên từ một chi lực lượng võ trang mang tính khu vực biến thành một chi lực lượng võ trang cấp chiến lược, còn vì kỹ thuật bước nhảy không gian mới sau khi thành công di dân Le Giai chuẩn bị tư kim sung túc. Mập mạp hoàn toàn có thể tưởng tượng, sau khi ước di lấy được 7 vạn ước này, sẽ cao hứng thành cái dạng gì? Ra ra! Mập mạp ngồi xổm xuống, nhìn Hát Tinh, lệ nóng lưng tròng. Từ hôm nay, tôi chính là con cháu của ngài. Nhóm viện trợ thứ hai cùng kế hoạch hợp tác, chúng ta sau này cần làm cái gì? Bên cạnh tiếng vó ngựa vang lên. Khối lớn bùn đất bị vó ngựa làm bắn lên, Magazet, An Ly cùng Phương Hương kế tiếp dục ngựa đi qua, lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Nhìn gương mặt mập mạp tràn đầy hy vọng trước mắt này, Hát Tinh lạnh nhạt bình tĩnh nói. Mập mạp, hả? Có bản lãnh, ngươi đem má lại gần đây một chút. 6 giờ sáng căn cứ quân sự số 4 Hayfen đã là giới bị nghiêm ngặt. Hàng ngàn đội binh sĩ hải quân lục chiến vũ trụ cùng cơ giáp quân dụng Bion mặc trang phục màu đen truyền thống, đem trong sân bay quân dụng căn cứ số 1 vây chật như nêm cối. Toàn bộ cửa tiến ra của kiến trúc, toàn bộ ngã tư đường, bến tàu cùng đầu đường đều đứng nghiêm quan quân ánh mắt lợi hại cùng binh sĩ võ trang hạng nặng dáng người cao ngất. Bọn hắn một tia không sót kiểm tra mỗi một lượng cái xe ra vào cùng chứng kiện mỗi một cá nhân, mặc dù là người quen ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cũng không có ngoại lệ. 6 giờ 30, một đội xe phi hành ở dưới hàng trăm cơ giáp cùng xe bọc thép hộ vệ, như gió như điện nhập vào căn cứ, xông vào sân bay ở trước một chiếc chiến liệt hạm thật lớn dừng lại. Cửa xe được vệ binh mở ra, nguyên soái Hát Tinh, tổng thống Triệu Hy Bion, thượng tướng McKinley Bion cùng với vài chục tướng lãnh quân phương cùng quan viên chính phủ xuất hiện ở trước mặt các quan binh hộ vệ. Mập mạp đi xuống xe phi hành, quay đầu nhìn về phía đám người tiến đưa. Triệu Hy mới nhận chức tổng thống tự mình đẩy xe lăn Hát Tinh đi đến trước mặt mập mạp. Phía sau thượng tướng giúp các tướng lãnh Bion nghiêm túc mà đứng. Một trận gió lớn ập tới, phất lên góc áo đám người. Đi thôi. Hát Tinh nhìn mập mạp, khẽ cười nói. Chỉ cần ta còn chưa chết, ta liền đứng ở sau lưng ngươi. Nhóm viện quân thứ tư, rất nhanh là có thể lên đường đuổi tới Zep Ke. Mặt khác, phương diện quân đồng minh đã quyết định đầu nhập đến chiến khu Đông Nam. Nếu Sô Bơ đến cho hắn biết, hơi chờ ta một chút, người già động tác cũng chậm. Lão nhân mỉm cười, thân thể nhỏ gầy, thoạt nhìn là suy nhược như vậy. Giống như trận gió lớn thổi đất cát này, chỉ cần lại lớn thêm một chút là có thể đem hắn thổi đi. Magazet cười cười đứng ở phía sau mập mạp, cắn môi tiến lên một bước, chặt chẽ quàng ở cổ ông ngoại. Mập mạp nhìn Hát Tinh thật sâu, đứng nghiêm kính lễ. Trước mắt chỉ là một lão nhân bình thường. Không giống một tướng quân chinh chiến xa trường, không giống một danh tướng dụng binh như thần, thậm chí hiện tại đã thực khó coi thấy hắn chỉ huy tác chiến. Nhưng mà, hắn vẫn là quân thần. Quân thần chân chính. Tựa như ông chủ rất nhiều công ty cả ngày không làm việc gì, chỉ trông vào phía dưới kinh doanh kiếm tiền. Nhưng chỉ có khi chính mình trở thành ông chủ, sau khi rối tinh rối mù mới sẽ biết thì ra ông chủ cao minh. Hát Tinh ở trên bàn cờ này chỉ là một quân cờ lẻ loi. Mỗi một bước, nhìn như vô thanh vô tức, thật ra từng bước kinh lôi bùng nổ. Không biết Sober còn có cơ hội cùng hắn giao thủ hay không. Cũng không biết hắn sau khi ra đi thế giới này còn có thể xuất hiện một nhân vật giống như vậy nữa hay không. Quân kỳ căn cứ Bion ở trong gió lớn bung thẳng tắp, vang lên phần phật. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 122. Tiếp cận. Một chiếc chiến cơ vũ trụ le dai vết thương chẳng chịt, lảo đảo đến gần cảng vũ trụ tinh số 1 mi lúc. Nhìn thấy chiến cơ thuyền dẫn sắt cảng hàng không, nhanh chóng bung ra máy dẫn, phủ ở trên cánh bị đánh xuyên hai cái lỗ lớn, đem nó sắt đến sân đỗ chiến cơ của cảng hàng không. Khi chiến cơ dừng lại, nhân viên mặt đất cùng nhân viên y hộ sớm chờ ở bên cạnh liền bước nhanh chạy qua. Mọi người vội vàng từ trên chiến cơ nâng xuống phi hành viên đã tiếp cận hôn mê, đặt ở trên băng ca sau khi tiến hành trị liệu cơ bản, khẩn cấp dùng xe căn cứ đưa tới y viện. Xe căn cứ lập tức bay vội đi. Trên sân đỗ tiếng động lớn rầm rĩ đã ngừng, lại khôi phục rộng rãi cùng yên tĩnh. Một gã y hộ binh mệt mỏi ngồi ở trên đất, ánh mắt thất thần nhìn xe cẩu đưa chiến cơ đã rách nát đi hướng xưởng duy tu. Trên thân chiến cơ nứt ra, vết đạn cùng máy đẩy phần đuôi cháy đen, làm cho người ta thấy mà kinh tâm. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng cái chiến cơ này là làm thế nào mà bay trở về được. Bên cạnh, mấy chục phi hành viên tay đan vào tay đứng chung một chỗ, vắng lặng vô thanh chờ đợi. Lại trở về mấy người. Một lão thượng giáo ngẩng đầu nhìn tinh không trống vắng, lẩm bẩm. Bọn hắn đang chờ đợi chiến cơ từ tiền tuyến điểm bước nhảy không gian Newton trở về. Nguyên bản chiến cơ này đều là chiến cơ của mẫu hạm vũ trụ phấn chiến, nhưng mà ở trong kích chiến vừa mới phát sinh, mẫu hạm vũ trụ phấn chiến cũ kỹ, rốt cuộc bởi vì nguyên nhân tốc độ thong thả hạm thể biến chất, bị khu trục hạm đế tụ quần quốc Bina cao tốc bọc đánh bao vây, sau kích chiến nửa giờ, toàn hạm tướng sĩ tráng liệt tuấn quốc. Mà 800 cái chiến cơ vũ trụ mất đi mẫu hạm, đã đem chiến đấu kéo dài cả một giờ. Bọn hắn điên cuồng ở trong hạm địch tụ quần bằng động tác phi hành nguy hiểm mà chiến đấu. Không ít chiến cơ sau khi bắn hết đạn dược trực tiếp cao tốc đâm hướng hạm kiều địch hạm. Bọn hắn chiến đấu để cho hạm đội le dai thu được cơ hội thở dốc. Khi hạm đội dây laser tạm thời bức bách chủ trận chiến liệt hạm Bina kịp thời cản lại 800 chiến cơ chỉ còn lại có ít ỏi vài cái. Giờ phút này chiến đấu tranh đoạt điểm bước nhảy còn đang tiếp tục, hạm đội che nút cùng hạm đội Tatani trú đóng ở tinh cầu số 2 mi lúc đã đuổi kịp trợ giúp. Mà các phi hành viên đã mất đi mẫu hạm vũ trụ, đã kiệt lực này chỉ có thể dựa vào chiến cơ chuyển hướng máy đẩy, chậm rãi chính mình bay về mi lúc. Bọn hắn năng lượng thiếu đến thậm chí ngay cả chủ máy đẩy cũng không dám mở. Mọi người đang chờ đợi cho tới bây giờ trở lại mi lúc chỉ có 26 chiến cơ. Phía sau không xa chính là tòa lầu căn cứ. Ở phòng chuẩn bị rộng rãi của tòa lầu cho phi hành viên trước khi chiến, trên vách tường đại sảnh dán đầy ảnh chụp phi hành viên hy sinh. Đó là những người trẻ tuổi anh tuấn. Bọn hắn mang chế phục phi hành viên xinh đẹp, mang mũ quân màu trắng, hoặc đứng ở trước chiến cơ chính mình, hoặc ôm bạn gái vợ, cha mẹ của mình, hoặc ôm đứa nhỏ của mình. Không có ngoại lệ, bọn hắn đều đang cười. Một ít người dưới ánh nắng hơi nheo ánh mắt, một ít người đang bày trò ở sau lưng đồng bạn, một ít người đang bày ra tư thế tiêu sái nhất, một ít người đang hạnh phúc mà thỏa mãn lộ một hàm răng trắng. Rất lâu, đã không có chiến cơ lại xuất hiện, tinh không ngoài cửa cảng, một mảng yên tĩnh. Các phi hành viên vẫn nắm tay đứng chung một chỗ, khổ sở cúi thấp đầu. Nhân viên mặt đất cùng nhân viên y hộ, bất luận làm cái gì, đều thật cẩn thận thả nhẹ bước chân, sợ kinh nhiễu các phi hành viên đang chờ đợi đồng bạn trở về này. Bọn hắn biết, hôm nay qua đi trên vách tường phòng chuẩn bị của phi hành viên trước khi chiến, lại sẽ tăng thêm hơn 700 tấm ảnh chụp. Một khi nghĩ đến những sinh mệnh này cứ như vậy biến mất ở trong vũ trụ mờ mịt, bọn hắn liền nhìn không được ảm đạm thần thương. Liên chấm thang le dai, chống rất khổ, quá mệt mỏi. Hiện tại chiến đấu ở điểm bước nhảy tinh hệ Newton, trừ bỏ mấy chiếc chiến hạm mới tới thậm chí còn không kịp nghỉ ngơi đã lập tức chuẩn bị chiến đấu ra, những cái khác đều đã là đồ cổ vết thương chằng chịt. Rất nhiều chiến hạm bắt đầu từ 5 năm trước chiến tranh vệ quốc bộc phát, vẫn sử dụng đến hiện tại. Đã không biết đánh bao nhiêu trận áp chiến, trải qua bao nhiêu lần duy tu, đổi bao nhiêu linh kiện, tẩy trừ bao nhiêu vết máu. Các tân binh bước trên chiến hạm, ở dưới lão binh chỉ đạo, điều khiển nó bay hướng tinh không cùng kẻ địch chiến đấu. Sau đó, bọn hắn cũng biến thành lão binh, điều khiển chiến hạm càng lúc càng lạc hậu, thậm chí càng lúc càng suy nhược, lính một đám tân binh càng non hơn tiếp tục chiến đấu. Cái này chính là chiến tranh vệ quốc le dai. Bi trắng thảm liệt, nhưng bất khuất. Nhẹ nhàng buông văn kiện trong tay, La Vi Ô chậm rãi đứng lên, một lời không nói đi ra phòng làm việc. Các tướng lãnh quân phương quan viên Bộ Quốc phòng cùng nhân viên công tác phòng làm việc Tổng thống chặt chẽ theo ở phía sau hắn. Xuyên qua hành lang rộng rãi yên tĩnh, tiếng bước chân mọi người lộ ra dị thường rõ ràng. Ánh mặt trời sau giờ ngọ, xuyên qua cửa sổ trên mặt đất chiếu ra từng khối vệt màu vàng bị không cửa sổ phân cách. Cửa tự động cao lớn của phòng hội nghị mở ra, La Vi Ô bước chân hơi ngừng một chút. Lão nhân đầu tóc hoa râm đứng ở cửa phòng hội nghị, ánh mắt hom xuống, giống như hồ nước màu lam thâm thúy, bình tĩnh nhìn mọi người phòng hội nghị. Các quan lớn quân phương cùng chính phủ đang ngồi nghiêm chỉnh, đều đứng lên quay đầu nhìn tổng thống của bọn hắn. La Vi Ô được mỗi một người le dai quen thuộc. Lão binh tính cách ngay thẳng mà hiếu chiến, cả người đã không hề cao lớn. Hắn gầy yếu đi rất nhiều, cũng già nua đi rất nhiều. Tây trang nguyên bản vừa người mặc ở trên người hắn, đã dần dần lộ ra có chút rộng. Nếp nhăn trên khuôn mặt cũng càng lúc càng nhiều, da lộ ra có chút lỏng lẻo, khóe miệng khóe mắt cũng bắt đầu suy sụp xuống. Trở về le dai thời gian ngắn ngủn một năm, lão nhân này đã vì le dai dốc hết toàn bộ tinh lực. Vừa mới thu được chiến báo. La Vi Ô thoang thả tiến phòng hội nghị, đi đến trên bục, bình tĩnh nói. Hạm đội le dai ta ở dưới hữu quân trợ giúp, lại lần nữa đánh lui hạm đội sen tôn tiến công. Bất quá, bởi vì hạm đội liên tục tác chiến, hậu cần cung cấp cùng hạm đính bảo vệ đã theo không kịp, chiến đấu lần này, gặp tổn thất rất lớn. Mẫu hạm vũ trụ phấn chiến mất toàn hạm 102.000 quan binh trừ 26 phi hành viên còn sống ra, giai tráng liệt tuấn quốc. Chiến dịp này, hạm đội hỗn hợp le giai số 8 tổn thất 6 chiếc chiến liệt hạm, 21 chiếc tuần dương hạm, 33 chiếc khu trục hạm. Phân biệt là song tử tòa chiến liệt hạm, hổ phu chiến liệt hạm, tu A-la chiến liệt hạm, New Zone tuần dương hạm. Thanh âm La Vi Ô vang vọng ở phòng hội nghị trống vắng. Tên từng chiếc chiến hạm vang lên ở bên tai mọi người, lại dần dần biến mất. Giống như dung nhập vào ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ mà vào trong đám bụi trôi nổi nọ. Đọc xong chiến báo, La Vi Ô chậm rãi khép văn kiện lại. Tôi phải cho mọi người biết. La Vi Ô trầm trọng cúi thấp đầu. Trong vòng 3 tháng, liên chấm thang le dai đã không cách nào lại đưa ra một chi hạm đội hỗn hợp nào. Chúng ta hiện tại còn lại chỉ có 2 chiếc mẫu hạm vũ trụ kiểu cũ cùng 4 chi hạm đội cấp A. Cho dù có hạm đội quân đồng minh che nút trợ giúp, chúng ta cũng thủ không được một tuần. Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn quanh 4 phía, đón ánh mắt mọi người nhìn mình. Mọi người hãy làm tốt chuẩn bị nghênh đón chiến đấu càng gian khổ hơn đi. Mập mạp. An Ly từ phía sau, nhẹ nhàng quàng lấy eo của mập mạp, đem má tựa vào trên lưng hắn. Làm sao vậy? Mập mạp quay nửa đầu, nắm lấy tay An Ly, 10 ngón giao nhau. nữ nhân mềm nhũn cả người, như là không xương, tán phát mùi hương tự nhiên nhẹ nhẹ, áp ở trên người, làm cho người ta sinh không ra nửa điểm giam niệm, chỉ cảm thấy ôn nhu mà thoải mái. Mẹ bảo em mắng anh. Em ni nỉ non nói. Anh không đáng vì mẹ đi mạo hiểm, còn hại mẹ lo lắng, nói anh bị người cưỡng gian. Đang nói, An Ly phì một chút, cười ra tiếng. Nghĩ đến dáng vẻ mẹ An Ly lo lo lắng lắng, mập mạp ra mặt xô dày, cũng không khỏi đỏ mặt lên. An Ly ở trên lưng mập mạp nhẹ nhàng nhéo một chút, sang giọng nói. Anh nói anh đó, sao lại đi làm những cái chuyện như vậy, mẹ ở trên tivi xem thấy anh khóc, cứ truy hỏi em, giải thích như thế nào mẹ cũng đều lo lắng, nói đứa nhỏ này phương diện đó chịu thiệt thòi, liền lo lắng nữ nhân nọ trên thân có bệnh. Mập mạp cụt ánh mắt trong lòng phẫn nộ. Ở trong lòng mẹ An Ly, chính mình năng lực tái đại cũng là một đứa bé mập mạp thấy chuột liền khóc lớn tay chân như thừa thãi. Người khác không tin bác ba gia có thể cưỡng gian mình, mẹ An Ly lại rất tin không nghi ngờ. Ở lão thái thái này xem, chỉ cần một hồi không nhìn chằm chằm, tiểu mập mạp không giữ quy tắc sẽ bị người khi phụ. Vạn nhất, mập mạp nói, nàng thực sự bệnh thì thế nào giờ? Mập mạp chết tiệt, anh nói gì? An Ly ngẩng đầu dùng nắm tay dùng sức đánh lên lưng mập mạp một cái, lại hồng hồng má vùi đầu ở trên lưng mập mạp than thở nói. Anh nếu dám như vậy thì đừng có mà cùng em quan hệ nữa, để ma ra rét các nàng lo lắng đi. An Ly thanh âm, rất dễ nghe. Thanh âm thanh thúy êm tai động lòng người. Liền ngay cả Vê Len làm mơ cơ cũng hâm mộ thanh tuyến thiên nhiên của An Ly. Khi ở sứ quán Le Giai tại Tre Núc nói chuyện phiếm, từng nói nàng chỉ bằng thanh âm có thể làm cho nam nhân, bởi vì nàng xông pha khói lửa, nếu là ở trên giường, vậy đơn giản là có thể làm cho người ta phát điên. Lại thêm khí chất ôn uyển nhu thuận trời sinh của nàng cùng với làm da trắng bóng loáng làm cho người ta đố kỵ nọ, đặt ở thời cổ đại tuyệt đối với là yêu nhiệt cấp hỏa thủy. Mê đến tam hoàng ngũ đế, hỏa quốc hải dân toàn bằng tâm tình. Nhưng càng đáng nói là, nàng nhìn còn đẹp như vậy, dáng người còn tốt như vậy. Có lúc các cô gái cùng một chỗ nói chuyện những chuyện riêng tư của phụ nữ cũng sẽ so dáng người. Nàng khoác áo ngủ ngồi ở trên sofa chỉ cười nghe không nói. Nhưng khi nàng thay quần áo thì hiện ra bộ ngực nọ, cái eo lưng nọ, cái mông tròn đấy đà nọ. Mỗi khi để cho các cô gái xem thấy nàng liền cảm thấy nản lòng, ven tỷ hận không thể cắn nàng hai miếng. Mọi người đều không rõ. Nữ hài tử này sao có thể cùng mập mạp lại là thanh mai trúc mã liễu. Lúc đó ở học viện quân sự Tre Núc số 1, không biết có bao nhiêu nam học viên đem nàng coi như nữ thần trong mộng, bởi vì nhìn thấy nàng cùng mập mạp ở cửa khẩu hôn tạm biệt mà tan nát cõi lòng. Nghe thanh âm xấu hổ của An Ly, cảm thụ má của cô gái phía sau lưng, mập mạp tặc lưỡi nói. Cùng em không có quan hệ. Em là nói, cái quan hệ gì? Cái quan hệ gì cũng không có. An Ly khẽ nói, trên khuôn mặt đỏ lên, hai mắt cười đến cong lên. Hai người im lặng đứng ở phía trước cửa sổ, cảm thụ cái thời khắc ôn nhu khó được này. Ngoài cửa sổ, hạm đội phỉ quân chờ ở điểm bước nhảy áp xa, đã càng lúc càng gần. Mà bên cạnh, năm chi hạm đội mì ảnh hoàn toàn dựa theo bộ đội song đầu ưng biên chế xây dựng, giống như hùng ưng cao ngạo, hướng đồng bạn mới cũng cường đại của mình, gửi đi đèn tín hiệu. Mẹ cùng em đều muốn về Le Giai. An Ly nhìn kỹ tinh không, nhẹ nhàng nói. Mập mạp không có nói chuyện, ánh mắt hắn ở trong cái hào quang tinh thần đầy trời lấp lánh này, hơi hơi chớp động. Cách liên chấm thang Le Giai còn có 5 ngày lộ trình. Mà tiền phương, hạm đội rút xeo, đã làm tốt chuẩn bị. Cũng đã lên đường mà đến, chuẩn bị gia nhập còn có tập đoàn hạm đội số 12, 13 Tre Núc do Lý Tồn Tín phái ra. Một đường đồng bạn càng lúc càng nhiều. Le Giai chờ chúng ta. quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 123. Biến đổi lớn. Đồng thời khi mập mạp lên đường đi tới Đông Nam trong thư phòng sơ trang Beverly, một mảng hắc ám. Hegen đẩy cửa đi vào thư phòng. Tựa như là sợ ánh đèn trên hành lang kinh tới người trong thư phòng, lại trở tay nhẹ nhàng đóng lại. Thư phòng vắng lặng vô thanh, một thời gian thật dài ánh mắt hắn mới thích ứng ánh sáng trong thư phòng. Hai cánh cửa sổ chính diện đều kéo màn cửa, không có mở đèn, một loạt kệ sách thật lớn sắp xếp cao tới trần nhà, bày đầy sách. Chỉ đèn chỉ thị dưới chân quản gia trí năng, phát tán ánh sáng mỏng manh. Hắn đi rồi. Lý Phật ngồi ở sau bàn sách im lặng ôm ảnh chụp bác ba ra, giống như một khối tượng đá lạnh như băng. Mặc dù là lên tiếng nói chuyện cũng làm cho người ta cảm giác không được nhiệt độ. Giống như cả người hắn đều đã cùng thư phòng hắc ám dung làm một thể. Đúng. Hegen cúi đầu nói. Chúng ta cũng nên đi rồi. Lý Phật ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve má bác ba ra. Ngón tay vuốt ve qua không ảnh thủy tinh lạnh như băng, phía dưới là bác ba ra tươi cười có chút đắc ý. Hắn còn nhớ kỹ, đó là muội muội sau một lần hoàn thành chỉnh hợp thế lực quan trọng ở vào yến hội buổi tối đã chụp. Ở phía sau nàng là hội sở phú lệ đường hoàng, các nhân vật nổi tiếng chính khách bai ôn, đang si mê nhìn nàng. Bác ba ra thích tấm ảnh chụp này, làm cho người ta dùng thủ pháp truyền thống rửa ra, phối lên không ảnh đặt ở trong thư phòng sơn trang Beverly. Mỗi lần nhìn đến vẻ mặt trên khuôn mặt đại nhân vật tiếng tăm lừng lấy phía sau nàng, nàng đều sẽ đắc ý ha ha cười nhẹ. Sóng mắt lưu động, vũ mị dị thường, giống một con tiểu hồ ly mị hoạt tâm trí. Nàng luôn thích ánh mắt mọi người si mê nhìn nàng. Nàng thích quần áo xinh đẹp, thích kim cương trong sáng lấp lánh, thích xem dáng vẻ nam nhân thẹn quấn bách, thích đem tất cả đều khống chế nơi tay, để thế giới ở dưới chân nàng xoay tròn. Lý Phật nhấn công tắc điều khiển trên bàn sách. Từng tấm ảnh chụp điện tử ở trong hư không lơ lửng hiện ra. Một cái màn hình ánh sáng lập thể ảo, giống như đem cả gian phòng thành một cái thế giới chân thật. Cả thư phòng lập tức sáng lên, cả thế giới đều là hình ảnh bác ba ra. Nàng đang im lặng mỉm cười chân trần đi lại ở trên mặt cỏ phía sau núi Beverly, ở trên yến hội cao quý mê người, ở phòng làm việc ánh nắng lợi hại. Nàng đang chạy, đang cười, đang đắc ý, đang lạnh lùng, đang chăm chú nhìn. Lý Phật tim bỗng nhiên xuất hiện một loại đau đớn kịch liệt, giống như một bàn tay hung hăng nắm lấy tim hắn. Sau khi mập mạp nói, muốn bắt bác ba ra vì phỉ quân xuất chinh mà tế cờ, bác ba ra đồng tử ở trong nháy mắt co rút. Khi mập mạp hướng nàng nói sinh nhật vui vẻ, nàng mở miệng ra tựa như muốn nói cái gì. Nhưng mà, mập mạp đã không có cho nàng cơ hội gì. Ngay cả cơ hội để nàng trình bày chi tiết, để nàng ở thế giới này lưu lại một câu nói đều không cho. Hắn ở trong nháy mắt bác ba ra muốn lên tiếng, như điện xẹt dùng đao hung hăng lướt qua cổ nàng, đem sinh mệnh của nàng cùng lời nàng muốn nói, một đao cắt đứt. Lý Phật cong thắt lưng thống khổ ôm lấy ngực mình. Trước mắt hắn là ánh mắt khi bác ba ra chết. Trong đôi mắt phượng quen thuộc mà xinh đẹp nọ, là khó có thể tin mạnh mẽ. Bác ba ra đến chết, đều không tin mập mạp sẽ giết mình. Nàng sợ hãi, nàng bối rối, nàng không thể tin được, tại một khắc kia, hoàn toàn phong ấm trong đồng tử nàng. Tướng quân! Hegen lo lắng tiến lên một bước, chợt dừng lại. Lý Phật đã vươn tay phải chỉ còn lại có hai ngón tay, ngăn hắn lại gần. Ta không sao. Lý Phật lạnh lùng nói. Hắn may mắn từ đầu đến cuối, mập mạp cũng không biết sự tình phát sinh 20 năm trước. Nếu hắn biết mà nói, chính mình cũng khó trốn khỏi đặc chủng binh siêu nhất lưu này đánh giết. Chẳng sợ khi ấy chính mình trên thân có súng, chẳng sợ khi ấy tên kia chỉ có dao. Hắn vươn vai đứng lên. vô số bác ba ra ở trong ánh sáng của màn hình ảo lập lòe, đang cười, phượng mắt liếc liếc, phong tình vạn chủng. Bất luận chết ở trên tay nàng có bao nhiêu người, bất luận ở trong mắt người khác, nàng là dạng độc quả phụ gì ở đáy lòng Lý Phật, nàng đều là tiểu cô nương kéo góc áo chính mình làm nũng. Hắn di động bước chân, nhìn từng tấm ảnh chụp bác ba ra đi qua màn hình ảo. Hắn đi đến cửa thư phòng đối với Hegen nói. Đi thôi. Cửa thư phòng đóng lại, chỉ còn có thế giới bác ba ra im lặng tồn tại. Lý Phật lấy ảnh chụp bác ba ra, ngồi vào xe phi hành. Xe phi hành ở dưới cơ giáp quân dụng cùng xe bọc thép hộ vệ bay nhanh ra cửa lớn Sơn Trang Beverly, dọc đường núi uốn khúc xuống chân núi tiến vào đường cao tốc. Sau khi xe phi hành rời khỏi núi Beverly gần 1 km, vài chục tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên từ đỉnh núi, quầng lửa màu đỏ thật lớn đằng không dựng lên thông qua cửa sổ sau xe phi hành đem cả trong xe ánh một mảng lửa đỏ. Trên gương mặt tái nhợt của Lý Phật giống như bị hào quang này ánh lên một tia huyết sắc, hết sức yêu dị. Hắn không có quay đầu lại. Rạng sáng một ngày tháng 1, Thượng tướng Bion An Cơ Long. Lý Phật lên chiến liệt hạm Bavaria tập đoàn quân số 6 ở dưới hai chi hạm đội cấp A chiến khu Giai An điều phái đến hộ vệ, rời khỏi Hayfen. Không ai đến tiến đưa. Ở sau Tổng thống đại tuyển kết thúc, cục quốc an triển khai điều tra đối với bác Ba Gia. Các loại chứng cứ hoạt thật hoặc giả kế tiếp xuất hiện, đem đầu sỏ ám sát Tổng thống răng xít đóng ở trên thân bác Ba Gia. Đồng thời, quân bộ kế tiếp mở hội nghị, hạ đạt mệnh lệnh điều nhiệm, hàng ngàn điều lệnh, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng quan quân các cấp chung với Lý Phật. Ở dưới tình huống như vậy, không ai nguyện ý tự rước lấy họa. Tất cả mọi người biết, ở Bion đại cuộc đã định, ở dưới tình huống thế lực hai bên đã rõ ràng, Hát Tinh đã bắt đầu vì Lý Phật làm chuẩn bị cuối cùng. Một khi thời cơ thành thục, điều tra cùng lên án đối với bác Ba Gia, liền sẽ trở thành ngòi dẫn nổ bom ở trên thân Lý Phật. Đối với hai phương trận doanh có đủ chỉ số thông minh cùng thủ đoạn mà nói, trận chiến tranh này một khi bắt đầu chính là cuộc diện bày rõ xa mã, ngươi chết ta sống. Không cần phải che lấp, không cần phải gài bẫy hãm hại, cũng không cần phải đùa bỡn nhiều âm mưu dù kế. Cái này chính là tranh đoạt dân ý, tranh đoạt bảo tòa tổng thống, tranh đoạt khống chế đối với quân đội. Ai thua kẻ đó chết. Lý Phật rời khỏi, hiển nhiên là không chuẩn bị ngồi để đợi giết. Mặc dù ở sau chiến hạm lên không, từ Bộ Quốc phòng, Cục Quốc an, phòng làm việc Tổng thống cùng Bộ Chính trị quân bộ liên hợp tạo thành tổ điều tra, xông vào cửa cảng, thông qua tháp đài gửi đi mệnh lệnh yêu cầu hạm đội lập tức trở về địa điểm xuất phát. Nhưng mà toàn bộ tin tức gửi đi đều giống như châu đất xuống biển. Mà ở dọc theo đường đi, hạm đội bay hướng nước Cộng hòa Giai An khẩn cấp điều phái một số hạm đội đều thử ngăn lại. Nhưng cuối cùng, vẫn để hai chi hạm đội cấp A bảo trì yên tĩnh thông tin xông qua. Ngày 26 tháng 1, ở ngày đầu tiên rời khỏi Bion tiến nhập quốc cảnh nước Cộng hòa Giai An, Lý Phật phát thư thông báo tới toàn thể quốc dân Bion tuyên bố không thừa nhận kết quả tuyển cử Tổng thống. Ở trong thư công khai, hắn kể ra người cầm quyền Bion vô năng công bố hành vi phạm tội của vài chục vị chính khách nhân vật nổi tiếng Bion, chỉ trách tuyển cử làm dối kỷ cương, hào triệu người yêu nước cùng thanh niên phủ định chính quyền Bion thành lập một quốc gia mới công chính, dân chủ, tự do cùng liêm khiết. Hắn phát thề sẽ không tiếc tất cả trả giá, không tiếc gánh mắng chửi, toàn lực vì nước Cộng hòa Bion chiến đấu thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Cái phong thư công khai này nhanh chóng ở Bion dẫn lên sóng lớn ngập trời. Dân chúng không thể tin được, một đời quân thần như mặt trời giữa trưa trong tim bọn hắn, thần tượng của bọn họ Thượng tướng Lý Phật, thế nhưng phản Bion. Nhưng ngay lúc đó, truyền tới tin tức. Ở ngày Lý Phật rời khỏi Hây Phen, Mây Ma Đa La Bây Gia cùng A Phu Li Gen Ai Ta ba khu hành chính lớn trong bốn tinh hệ tuyên bố ủng hộ Thượng tướng Lý Phật. Trong một đêm, trú quân trong tứ đại tinh hệ này xuất động quy mô chiếm lĩnh khu hành chính chính phủ địa phương, đuổi toàn bộ quan viên chính phủ, tuyên bố quản chế quân sự. Toàn bộ phương tiện truyền thông, toàn bộ dân chúng đều bị tin tức giống như sét đánh giữa trời này chấn đến thất hồn lạc phách. Tin tức bai ôn phân liệt, nhanh chóng truyền đi cả thế giới nhân loại. Sau khi người Tây ước mừng rỡ như điên, chính phủ, quân phương cùng dân chúng mỗi nước phỉ minh, hoàn toàn lâm vào trong khủng hoảng. Tỏ thái độ trước hết là nước Cộng hòa Che Núc. Tổng thống Che Núc Hưu mạnh mẽ khiển trách hành vi phân liệt của Lý Phật. Nhận định, lúc này thời khắc nguy cấp, ở trước mặt đại địch Tây ước, bất luận Lý Phật có lý do gì đều không nên chế tạo phân liệt. Hắn dục Lý Phật lấy đại cuộc làm trọng, lập tức bỏ phân liệt, một lần nữa đến dưới cờ xí nước Cộng hòa Bai Ôn. Mà tỏ thái độ thứ hai cá, là nước Cộng hòa Giai Ăn. Ở trong thế giới nhân loại này, nước thành viên chủ yếu thứ 4 cùng liên chấm thang Naga đặt song song với Bai Ôn, minh hữu trung thành nhất Bai Ôn, một lần này, lại không có đứng ở bên Hát Tinh. Bọn hắn chỉ phát biểu ngắn gọn tỏ vẻ lý giải cùng ủng hộ hành động của Thượng tướng Lý Phật, cùng tỏ vẻ không can dự nội bộ Bai Ôn mâu thuẫn, cũng không hy vọng chính phủ nước Cộng hòa Bai Ôn hiện tại bởi vậy cùng nước Cộng hòa Giai Ăn xuất hiện hiểu lầm gì. Đồng thời, bọn hắn tuyên bố sẽ tiếp tục nhận Thượng tướng Lý Phật lãnh đạo cùng liên chấm thang Naga chiến đấu tới cùng. Về phần chân tướng sự thật, bọn hắn tin tưởng cũng sẽ có một ngày tra ra manh mối. Cái này tương phản hoàn toàn rất rõ ràng, nhất thời để cả phỉ minh một mảng hỗn loạn. Phải biết rằng, ở trong phỉ minh trừ bỏ nước Cộng hòa Bai Ôn ra, nước thành viên chính yếu chính là nước Cộng hòa Che Núc cùng nước Cộng hòa Giai Ăn. Cho tới nay, hai nước Cộng hòa lớn này cùng nước Cộng hòa Bai Ôn một đảo tạo thành một tam giác sắt. Mà sau khi Lý Phật ngang nhiên mang theo tứ đại tinh hệ tổng số 12 di dân tinh phản ra Bai Ôn, hai nước Cộng hòa lớn này cũng bởi vậy xuất hiện cuộc diện mỗi bên một trận doanh. Cái này đơn giản là liền ý tứ hàm xúc, phỉ minh phân liệt. Mọi người không khỏi vì thế ưu tâm lo lắng. Một khi hai bên đối lập phát triển trở thành xung đột võ trang kịch liệt, được lợi cuối cùng vẫn là Tây ước. Cái gọi là phúc không tới hai lần, họa không đi một mình. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezip Phong, chương 124.1. Chuyện cũ cùng mọi người mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngay tại mọi người còn chưa biết trận biến đổi lớn này của Bai Ôn sẽ hướng về phía nào mà phát triển. Ngày 29 tháng 1, 4 chi hạm đội cấp tượng cùng 16 chi hạm đội cấp sư đế quốc Bina, dọc điểm bước nhảy Mây Ma Nơ Quy, Lơ, mới đả thông, xông vào tinh vực Mây Ma tinh hệ Mu Xe. Theo hạm đội Bina đi thông không ngăn trở mà tiến tới, ở trong vòng 2 ngày liền quét sạch hạm đội phòng ngự dây dưa, 500 sư bọc thép võ trang hạng nặng, lên đất liền Mu Xe chủ tinh Tai Lia Tinh. Cái tinh cầu trong thần thoại, ngụ ý tiếng ca vui vẻ này trong khoảnh khắc bị lửa đạn vô tận bao trùm. Vài chục thành thị phồn hoa trong một đêm lọt vào trong hủy diệt. Hạm đội phỉ quân sau khi ở tinh hệ áp xa hối hợp, lập tức lên đường tiếp tục hướng nam. Từ năm chi đầy đủ dựa theo hạm đội song đầu ưng phối cùng hạm đội đặc cấp Bai Ôn, hai chi chiến hạm hạm đội cấp A phỉ quân tạo hình kỳ lạ. Có sừng đụng kiên cố mà sắc bén, lại thêm 5 chiếc mặt thế. Mẫu hạm vũ trụ thể hình thật lớn, tạo hình ưu mỹ mê người, tạo thành hạm đội hỗn hợp, mặc dù sưng không tới khổng lồ, vẫn thật dẫn người để ý. Trên đường hàng không áp xa hạm đội mỗi nước liên quân phỉ minh lui tới như nước, liền vì chi hạm đội này mở đường. Một ít hạm đội quốc gia đã bí mật gia nhập liên minh phỉ quân, công khai gửi đi tín hiệu, hướng hạm đội phỉ quân thăm hỏi.

Kết quả, bộ chỉ huy Bắc Minh vẫn bị bứng, tham mưu trưởng Bắc Minh là bị trưởng quan một súng từ dưới lỗ đít chọc lên bắn chết. Cái mập mạp này, lét vỗ mạnh đùi, không khỏi tâm trí hướng về. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 124.2. Chuyện cũ cùng mọi người mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ở trong thành viên đời thứ ba nhà hát tinh, Led vẫn được xem là tướng tài, cũng là người không tuân thủ quy củ, lớn mật nhất. Nhưng mà cùng mập mạp so sánh, hắn cảm thấy chính mình đơn giản chính là một đứa nhỏ trung thực. Kể từ ở thiên đường ma dụ nhìn mập mạp một mình vác súng bắn tỉa đơn đấu 15 tên bắn tỉa, hắn liền hoài nghi truyền thuyết mập mạp độc hành ngàn dặm bắn chết tam hoàng tử Sở Ti Phân Ra Cha Lan cũng không phải là chuyện xưa biên ra. Nhưng không nghĩ đến cùng đám quan quân phỉ quân này vừa uống rượu, lại đào móc nhiều sự tích về mập mạp làm cho người ta trợn mắt cứng miệng như vậy. Chuyện về mập mạp này có cái nào mà không phải là chuyện kinh thiên động phong cuồng. Bắt xem, giết Sở Ti Phân, tập sát tứ đại kim cương quân đoàn thần thoại, cứu La Vi Ô, đâm phi thuyền, đánh lén kỳ hạm hâm Sở Di, vùng núi Bắc Bộ Thương Lãng Tinh cùng 30 sư địch đối chiến. Hắn có thể sống đến hiện tại, thân mình chính là một kỳ tích. Lét buông ly rượu, xoay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ mạn tàu. Trải qua vài chục giờ hàng không hành, hạm đội qua hai đảo đường vòng ma, vòng qua tinh hệ Zeke, xuyên qua đường hàng không chủ Đông Nam tiếp cận tinh hệ Long Đô. Ở nơi đó, hạm đội sẽ cùng rút xeo, đao lát cùng với thượng tướng che nút trương bằng trình hối hợp. Đồng thời sẽ đến gáp, còn có hạm đội Tony Isaac cùng đám người đi Anna trước mắt ở Zeke lãnh đạo ba sư bọc thép mì ảnh cùng với hai sư bọc thép thứ nhất, thứ hai của phỉ quân. Tập đoàn hạm đội mì ảnh trong tay mình, dưới chứng là 5 chi hạm đội thêm vào 3 chi hạm đội tập đoàn hạm đội thứ 2 Tony, tổng cộng chính là 8 chi hạm đội đặc cấp. Lại thêm phỉ quân thân mình chuẩn bị xuất động 11 chi hạm đội cùng với 3 chi hạm đội tập đoàn hạm đội 19 Đao Lát cùng 6 chi hạm đội tập đoàn quân 12 cùng 13 che nút do trương bằng trình dẫn, tổng binh lực cao đạt 28 chi hạm đội. Cái này còn chưa tính hơn 10 chiếc mạt thế không cách nào đánh giá. Muốn xuất ra lực lượng lớn như thế, che nút cùng bai ôn nước lớn như vậy cần thời gian một tháng. Mà mập mạp này chỉ lấy một chiếc khu trục hạm làm khởi điểm, dùng hơn một năm thời gian thì đã làm được. Trưởng quan, mấy người tướng quân rút xeo cưới phi thuyền đã cùng Tổng thống Hamilton nối tiếp. Điền Trung tướng mời ngày 10 phút sau đi phòng hội nghị trước khi chiến thảo luận kế hoạch tác chiến. Tiếng báo cáo của một vị tham mưu quân đoàn mỉ ảnh cắt đứt suy nghĩ của Isaac. Hắn đứng lên, nhìn, di, ép nét các tướng lãnh quân đoàn mỉ ảnh bên cạnh, hít một hơi dài khí nói. Đi thôi. Hắn bước đi ra phòng nghỉ quan quân. Rượu mạnh còn giống như lửa bốc lên ở trong ngực. Hát tinh đã đem cả gia đình đều giao cho mập mạp. Mà hiện tại, chính mình mắt đã chứng kiến, mập mạp này so với mình còn mạnh hơn, còn vô pháp vô thiên hơn. Như vậy khi vào trong đại chiến, phong triều đầy trời lay động tinh vực Đông Nam. Đó nhất định là một trận cuồng phong khủng bố thổi quét tất cả. Hạm đội phỉ quân đến tinh hệ Long Bô. Từng chiếc chiến hạm chậm rãi hướng hạm đội đang trôi nổi ở ngoài cảng hàng không số 1 bờ Lutone tinh tiếp cận đến. Mập mạp đứng ở bên cửa sổ mạn tàu, nhìn hạm đội ở trong không trung vừa nhìn không thấy điểm cuối, trong bất chi bất giác, đã siết chặt nắm tay. Cả 28 chi hạm đội trừ bỏ 3 chi hạm đội Đao Lát sẽ ở lại tiến hành phòng ngự điểm bước nhảy đi thông tinh hệ Bếp Mu Đa Gia, 25 chi khác đều sẽ xuất chinh liên chấm thang le dai. Ở trước đó vài ngày, 5 chiếc mạt thế khác đã hoàn thành cùng hạm đội rút xeo phối hợp. Hạm đội rút xeo đã hoàn thành nhiệm vụ đem hạm đội tập kích tinh vực Bermuda, vì sen tôn chế tạo thời gian đã hơn 1 năm, phỉ quân đã lớn mạnh đến bước như vậy. Hàng ngàn chiến hạm ở trong biển tinh không, giống như một mảng mây đen đè nặng. Liền ngay cả bờ Lutone tinh màu lam trắng cũng bị những quái thú sắt thép này che đậy hơn phân nửa. Trong hạm đội bắt mắt nhất chính là 10 chiếc mạt thế. Trừ bỏ chiếc dưới chân mình ra, 9 chiếc khác, phân biệt là Thượng tướng Rousseau, Thượng tướng Bernadotte, Thượng tướng Bờ Giao, Thượng tướng Nieder, Tổng thống Lavio, Thượng tướng Tôn Sở Tôi, Nguyên soái Hát Tinh, Nguyên soái Lý Tồn Tín. Những cái tên này, một ít là vì kỷ niệm, một ít là vì vỗ mông ngựa. Mà Thượng tướng Tôn Sở Tôi thì là vì phương hương. Một chiếc cuối cùng. Trung tướng mập mạp có chút lúng túng. Thượng tướng Điền Hành Kiện cái tên này có thể quá phô trương, ám chỉ quá rõ ràng hay không? Một chiếc hạm hộ vệ loại nhỏ trực tiếp bay tiến vào thông đạo Tổng thống Hamilton. Mập mạp biết là đám người rút xeo đến. Đi, đi nghênh đón bọn họ. Mập mạp hướng phương hương vẫy tay một cái, đi trước bước ra khỏi phòng. Trên hành lang, các tướng sĩ phỉ quân đến từ địa phương khác nhau, có kiểu gương mặt tập tục cùng tín ngưỡng khác nhau đang bận rộn lui tới. Các quan quân cấp thấp vừa bước nhanh đi, vừa thấp tiếng trao đổi phương án phối hợp quan hệ tới chủ pháo chiến hạm cùng bổ sung năng lượng động cơ. Một gã tham mưu cao cấp ôm văn kiện bước chân vội vàng, hai tên duy tu công đang kiểm tra thiết bị chiến hạm phân thể bộ vị bọc thép bế hợp. Bốn gã phi hành viên che núc từ thông đạo chứa phi cơ đi ra, nghênh diện gặp mập mạp, vội đứng nghiêm kính lễ. Tất cả đều lộ ra trật tự tự nhiên như vậy, sinh cơ bừng bừng. Sau khi chuẩn bị đi vào cảng hàng không nội bộ mẫu hạm, mập mạp xem thấy các quân nhân đang đứng ở bên cửa sổ mạn tàu chỗ hành lang xa xa, ánh mắt nhìn không nháy mắt hạm đội ngoài cửa sổ. Mập mạp dừng bước chân. Hắn nhận ra các quan quân cơ sở này. Bọn hắn mỗi một người đều là chiến sĩ khu trục hạm bờ Luvoser. Sau khi mình mang theo bờ Luvoser lưu lạc ma thế giới tự do, các chiến sĩ này cũng đã không có về qua liên chấm thang Le Giai. Hàng trăm chiến sĩ hải quân Le Giai trên khu trục hạm, hiện tại phân tán ở trên chiến hạm khác nhau hạm đội phỉ quân. Đại bộ phận người trong bọn họ đã trở thành quan quân cơ sở, quân giáo học viên cùng đi theo bờ Luvoser mà đến đây cùng với thanh niên Le Giai che núc lưu lạc đến ma, mỗi một ngày đều vì trở về Le Giai mà cố gắng. Hải quân vũ trụ Le Giai trẻ tuổi tựa như đã hoàn toàn bị hạm đội khổng lồ ngoài cửa sổ mê hoặc. Bọn hắn ngẩn ra mà nhìn, mắt cũng không chớp. Tinh hệ Longbo An Ban Ca cách tinh hệ Bermuda Le Giai cũng chỉ có hai cái tinh hệ công cộng. Có thể nói bọn hắn hiện tại đang đứng ở bên quốc cảnh liên chấm thang Le Giai. Mập mạp im lặng đứng một hồi bước đi đến cửa cảng. Nơi cập bến cửa cảng, một chiếc hạm hộ vệ ở dưới máy dẫn sắt chậm rãi đi vào ổ thuyền. Cửa thuyền mở ra, giúp xeo đi trước. Đi theo phía sau vị danh tướng này là Hamid nhìn mập mạp mỉm cười. Vị này vẫn trung thành đi theo ở bên cạnh rút xeo, mặc dù lời nói không nhiều lắm, nhưng luôn làm cho mập mạp cảm thấy ấm áp. Ở phía sau rút xeo cùng Hamid là bằng hữu mập mạp lão thượng tướng Che Nốt Trương bằng trình cùng trung tướng tập đoàn quân số 19 Bion Đao Lát. Lại mặt sau nữa. Là tướng lãnh quân phương liên chấm thang Le Giai sau khi hạ quân hàm xuất ngũ gia nhập phỉ quân, Lát Tơ, Mít Sen, Chu Trí Sâm, Dô Bớt, E Vin cùng với Tắc Lơ, Con Tơn cùng đám người bát. Ở trong đó, còn có cha vợ mà mập mạp đã lâu cũng không gặp mặt, phụ thân Mi Lăng trung tướng Mít. Mà ở mặt sau nữa chính là một đời quan quân kiệt xuất mới liên chấm thang Le Giai khi bảo lưu hạm đội chủng tử đã chọn tuyển ra. Bọn hắn ở trong chiến tranh vệ quốc Le Giai đều có biểu hiện xuất sắc, trong đó rất nhiều người đều là hải quân vũ trụ chủng tử mà Bờ Giao cùng Nieder một tay đưa ra. Trải qua đoạn thời gian chiến đấu, bọn hắn đã trở thành lực lượng trung kiên của hạm đội phỉ quân. Từng người một lục tục đi ra theo ở phía sau còn có Tommy, Isaac, Raffin cùng Diana bốn vị quan chỉ huy quân đoàn mỹ ảnh. cùng với trước đó bọn hắn mới đến phỉ quân thì không giống nhau, hiện tại bọn họ đã ở lôi phong tinh mài đi ngạo khí trên thân. Khí chất trong ánh mắt càng lộ ra trầm tĩnh, ánh mắt cũng càng lợi hại. Đương nhiên, không thể thiếu tướng lãnh lục quân phỉ quân, Gia Xít, Sở Ti Quát, Ma Ke Vít, To Dích, Mâu Tân cùng với Bôn Nai đi theo hạm đội trở về. Ni Đa khoác một thân chế phục phi hành viên, tư thế oai hùng. Me Túc Uy mừng nhìn mập mạp. Hê Len như giận như vui chừng mắt nhìn mập mạp, tựa như còn đang tức giận vì bên cạnh mập mạp có thư ký khác. Trừ những người này ra, mặt sau còn có ớt di từ ma gấp gáp đến cùng với một đám người đi cùng cô nương xinh đẹp này, là các tôn chủ các đại lưu phái như lão Sở Mít, vệ kiến sơn các siêu cấp chiến thần. Mập mạp nhìn mỗi một người xuất hiện, giống như tất cả kinh nghiệm của chính mình những năm gần đây, lại ở trước mắt một lần nữa hiện ra. Mỉm cười đón mọi người. Hắn nhanh hơn bước chân bởi vì tim hắn bỗng nhiên bắt đầu ra tốc. Hoặc là bị này các chiến sĩ le dai đứng ở bên cửa sổ mạn tàu ảnh hưởng, hoặc là ánh mắt bọn hắn mở ra tâm tình hắn áp lực dưới đáy lòng thật lâu. Hắn đã không cách nào nhịn được cho dù là một tia chờ đợi. Liên chấm thang le dai, ngay tại trước mắt. Trở về. Trở lại quốc gia anh hùng tuyệt không bị chinh phục này. Một ngày này, chính mình đã chờ lâu lắm rồi. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 125. Phương án tác chiến. Khi thấy tướng lãnh phỉ quân cùng các quan quân cao cấp ngày thường khó mà thấy được tụm 5 tụm 3, hướng hạm kiều đại bản doanh bộ chỉ huy phỉ quân đi đến, trên hành lang các quan binh phỉ quân đều nghiêm túc nghiêm kính lễ, ánh mắt hưng phấn phát quang. Hơn nữa đối với mỗi quan binh le dai trong đó mà nói, lại cảm xúc mênh mông không thể tự chủ. Lúc này đã sắp trở về tổ quốc. Nhiều tướng lãnh phỉ quân như vậy xuất hiện cùng với giờ phút này ngoài cửa sổ mạn tàu chiến hạm tụ quần vừa nhìn không thấy điểm cuối, không nghi ngờ là một lời tuyên cáo vô thanh nhưng vang dội. Phỉ quân sẽ bằng trận thế mạnh nhất trở lại liên chấm thang le dai. Mẫu hạm vũ trụ thượng tướng Điền Hành Kiện. Ở trên đường đi, giúp xeo híp mắt nhìn đệ tử đắc ý của mình. Không tệ, Điền Trung tướng. Dám làm cái không biết thèm này, ngươi là người đầu tiên ta thấy qua, cũng là người duy nhất. Lão sư, người cũng quá khen con rồi, dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Mập mạp một khuôn mặt hàm hậu, e thèm nói. Con có thể có cái tính tình này, là ngài dạy dỗ có cách. Bốp! Rút xeo luôn luôn không nói cười nhìn không được tức giận, một cái tát vỗ ở sau đầu mập mạp. Thật muốn đem ngươi trực tiếp một cước đá ra sư môn, năm trước nói ngươi là học sinh của ta, mặt ta cũng không biết đỏ bao nhiêu lần. Các quan quân đi theo phía sau đều là một trận cười vang. Rút xeo phong độ có thừa, học thức tự thân không nói, bản thân cũng là tinh anh quý tộc Ga Cha Lan giáo dục bồi dưỡng. Trong xương cốt còn có một cỗ khí chất phong nhã làm cho người ta khâm phục. Nhưng một đời danh tướng như vậy thu ai không tốt, cố tình thu đem một mập mạp cùng bản thân hắn tương phản đến như vậy làm đệ tử thân truyền. Trên sự thật, những chuyện mà mập mạp này làm cũng xác thực làm cho người ta đau đầu. Cái khác không nói, chỉ nói hắn lúc đó ở Thương Lãng Tinh, nhấc tay lên đầu hàng, liền làm cho rút xeo cả ngày sắc mặt đều không đúng. Mặc dù là biết rõ mập mạp này đầu hàng là giả, bắt cóc con tin là thật, nhưng cái tên này cũng quá không để ý tới phong độ mặt mũi. Hắn nhấc tay lên kêu to đầu hàng, giống như sợ kẻ địch không nói hai lời một súng liền đem hắn giết chết. Sau đó, còn cùng thối thối một diễn ba ba, một diễn nhi tử, ôm đầu khóc sống, khóc bù lu bù loa cả mặt đen một đảo trắng một đảo. Muốn mất mặt bao nhiêu thì mất mặt bấy nhiêu. May mắn người le dai đều biết phẩm tính cái tên này, cũng may mắn cái tên này cuối cùng thành công ở cơ giáp chỉ huy chế chủ quan chỉ huy đối phương kéo dài thời gian chờ tới khi viện quân đến, bằng không còn không nhất định có bao nhiêu người đi ở trên đường cũng không dám ngẩng đầu.

Mà lấy được các tinh hệ này, De Saker cũng sẽ chiếm công lao chủ yếu, ít nhất cũng có thể từ trong tay Sen Tôn, lấy ra được 1/3 ít lợi. Nhìn xa bàn điện tử trước mắt, Anip ánh mắt sáng ngời. Gơ, o, nơ, a, lơ, e, cắn xì gà, nhẹ nhàng nhíu mày. Hấp dẫn này thật sự quá lớn. Mặc dù không biết kẻ địch còn có hậu chiêu hay không, nhưng mà chỉ cần có đủ cẩn thận là có thể làm. Cùng lắm thì rút về là được. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 130. Vi điểm. Cách điểm bước nhảy đi thông ra ban gần nhất của Midway Tinh, giờ phút này đã là loạn làm một đoàn. Trên không thành thì, từng chiếc vận tải hạm cùng một trận chiến cơ gầm rú mà qua, giống như đàn chim trong rừng bị kinh mà bay lên. Trên mặt đất, cơ giáp không đếm xuể cùng xe vận tải sắp xếp như trường long ra căn cứ, giống như thú triều khi địa chấn sắp xảy ra. Bụi đất bay lên tiếng xe oành oành. Nguyên bản chính là một mảng thành thị phá hư, ở trong tiếng bước chân cơ giáp run rẩy, toàn bộ là cảnh tượng binh hoàng mã loạn. Chiến hào xung quanh thành thị nguyên bản trống không, giờ phút này đã lấp đầy bộ đội vừa mới tiến trú. Từ chỗ cao nhìn lại, quân doanh cùng sở chỉ huy lâm thời thiết trí, binh sĩ liên tục vạn động vô biên đạp bụi mà đi thẳng dọc theo đến điểm cuối của tầm mắt. Trên trận địa một mảng tiếng động lớn rầm rĩ. Các binh sĩ chạy lui tới, vận chuyển vũ khí đạn dược, từng chiếc cơ giáp công trình còn đang khẩn cấp đào móc hào rãnh, dựng tường kim loại phòng đạn, xây dựng phòng chỉ huy cùng quan sát tiền tuyến. Mà ở trên quốc lộ sau lưng cái cảnh tượng đầy tiếng động lớn rầm rĩ này, dòng cơ giáp cùng xe còn đi hướng xa hơn nữa, hai bên đường vẫn cuồn cuộn bộ binh không ngừng thành đội hành quân. Các quan quân đang không ngừng chạy tới chạy lui thúc giục, hoặc vây tụ cùng một chỗ thảo luận bố trí phòng ngự, an bài phối trí hỏa lực, bộ chỉ huy lâm thời ngoài cấp doanh đã bận rộn không kịp dự. 2-3 cơ giáp chỉ huy lâm thời triển khai đã không đủ dùng. Cơ giáp điện tử cùng hệ thống máy móc kéo ra trực tiếp để ở trên bùn đất. Bất luận là quan quân hay binh sĩ đều liều mạng bận rộn, sắc mặt phát xanh. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Đó là trời xanh mây trắng cao cao, ánh dương cao chiếu. Tầm nhìn con người căn bản là nhìn không thấu cái gì. Chỉ là, mọi người đều biết, giờ phút này ngay ở phía trên đầu đỉnh chính mình, ở tầng không gian bên ngoài tinh cầu này, đang có một trận chiến đấu kiêu liệt. Chiến hạm không đếm xuể đang bắn lẫn nhau. Chiến cơ che cả tinh không, đang rào sát lẫn nhau. Hạm đội ra ban gặp tập kích đột nhiên, giờ phút này đã áp bức đến càng vũ trụ, tua tủa như lông nhím cùng một chỗ, đau khổ chống đỡ, chống cự hạm đội phỉ quân cường công. Trong tai, tựa như có thể nghe thấy kinh lôi đến từ trên 9 tầng trời. 6 càng vũ trụ lớn chủ yếu của Midway Tinh. Giờ phút này đã là vết thương chằng chịt. Cái trạm thật lớn này, giống như một cái thành thị sắt thép vốn trôi nổi ở trên không Midway Tinh, nguyên bản bất quá là cảng hàng không dân dụng sử dụng để hạm vận tải đỗ mà thôi. Trong hơn 40 cảng hàng không dùng để vận chuyển vật liệu và hàng hóa quáng thạch có 20 cái. Cảng hàng không vận chuyển hành khách tiến ra Midway Tinh có 16 cái, 6 cái còn lại mới là cảng hàng không quân sự cung cấp cho hạm đội vũ trụ sử dụng. Ở trong chiến tranh vệ quốc Le Zai, hạm đội Le Zai thủ vệ Midway Tinh, vô số lần ở chỗ này cùng hạm đội Gia Ban chiến đấu. Chờ người Gia Ban rốt cuộc sau khi từ trong tay người Le Zai chủ động lui lại lấy được mấy cái cảng hàng không quân dụng này, đã là rách nát như phế thải. Vì sửa chữa 6 cái cảng hàng không này, người Gia Ban đầu nhập vào lượng lớn nhân lực vật lực. Đến hiện tại, cũng bất quá mới sửa chữa được hơn phân nửa. Loại cảng hàng không này, nguyên bản sẽ không là bảo lũy võ trang như vũ trụ yếu tắc, lực phòng ngự lượng có hạn, lại thêm nhiều năm chiến tranh tổn hủy, trừ bỏ có thể cung cấp chỗ hạ cánh cho hạm đội ra ban cùng cung cấp bổ sung vật tư ra, cũng chỉ có thiết trí ở bên ngoài cảng hàng không 30 chủ pháo năng lượng 3200mm, có thể để chiến hạm phỉ quân kiêng kỵ một chút. Bất quá, ở phỉ quân kế tiếp không ngừng điên cuồng tiến đánh, các đại yếu tắc có thể sử dụng pháo năng lượng chỉ còn lại có không đến một nửa. Chiến hạm ở cửa cảng cũng là đều mang thương. Bên ngoài, từng chiếc chiến hạm ra ban còn đang dựa vào cửa cảng qua lại, khai hỏa. Bóng đen thân hạm thật lớn thỉnh thoảng che cản hào quang hành tinh, đem khu cửa cảng che lại, mà pháo quang sáng chói kế tiếp, giống như là pháo hoa trong trời đêm, đông sáng một chút, tây sáng một chút, bỗng nhiên liên tiếp từ gần đến xa theo thứ tự lóe ra, bỗng nhiên lại đồng thời tuôn ra một đạo bạch quang thật lớn không thể nhìn thẳng. Chiến đấu trong vũ trụ vẫn vô thanh vô tức, nhưng chủ pháo năng lượng cảng hàng không vẫn gầm thét điếc tai. Mà chiến hạm phỉ quân nơi xa, giống như là một đám sói đói không ngừng vây công cảng hàng không, không ngừng phát động công kích. Bọn hắn bỗng nhiên hướng trái, bỗng nhiên hướng phải, bắt lấy cơ hội liền mạnh xông thẳng lên, không có cơ hội thì luôn phiên hiểm hộ rút lui. Pháo năng lượng đánh vào trên chiến hạm ra ban cùng cảng hàng không, liên miên không dứt. Quần ánh sáng nổ tung ánh lửa tận trời, làm cho người ta mỗi thời mỗi khắc đều giống nhau đang ở trong địa ngục. Nơi cập bến trên bến tàu, từng chiếc chiến hạm ra ban biến thể chuyển thương binh đang mở rộng cửa hạm. Các binh sĩ nâng băng ca, liên tục không dứt đưa người bị thương xuống. Y viện cửa cảng đã đầy kín người, liền ngay cả đại sảnh cửa cảng, hành lang cùng chỗ trống bến tàu cũng đều nơi nào cũng là người bị thương thân đầy máu. Nhân viên y hộ ở trong đám người kêu rên thảm thiết gọi người mà khẩn cấp xử lý. Rất nhiều người bị thương thương thế quá nặng, thậm chí đời không được nhân viên y hộ, đã trợn mắt không cam lòng chết đi. Oành, lại là một tiếng vang lớn. Trên cửa cảng không biết nơi nào bị hạm đội phỉ quân nhất tề kích bắn trúng dẫn nổ, quần lửa thật lớn bốc lên tinh không, đem cả cửa cảng đều chiếu đỏ lên. Chờ hồng quang lướt đi, một đạo bạch quang chói mắt liền hoành ngang lướt qua cửa cảng, giống như tân tinh nổ mạnh vậy, hướng vũ trụ mờ mịt khuyết tán đi. Đó là một chiếc chiến liệt hạm ra ban bị đánh nổ. Sóng trùng kích cùng vô số mảnh vỡ to nhỏ, giống như mưa to đánh vào lớp màng cách ly trong suốt trên cửa cảng, phát ra thanh âm rầm rầm. Vòng bảo hộ năng lượng đã đỏ lên, khởi lên một ít những vòng tròn, ở trùng kích mãnh liệt này mà lung lay muốn sập. Sĩ quan thông tin. Các tướng quân đầu đầy mồ hôi đang điên cuồng kêu lên. Cùng tinh vực trung ương liên hệ được hay chưa? Báo cáo tướng quân còn chưa được. Các sĩ quan thông tin cùng sĩ quan tình bá đã gấp thành bầy kiến trên nồi nóng. Bọn hắn ở trước đài khống chế thiên võng chạy tới chạy lui, thúc giục đại đội kỹ thuật viên điện tử phá giải phỉ quân điện tử quấy nhiễu cùng phong tỏa tin tức. Trước đài khống chế thiên võng mỗi một cái màn hình to nhỏ đang nhanh chớp động, từng đạo chỉ lệnh cùng trình tự đang lên xuống, nhưng mà mặc dù khởi động hệ thống điện tử ở căn cứ, phỉ quân đẳng cấp quấy nhiễu cũng chặt chẽ đứng ở cấp cao nhất, một tia cũng không nhúc nhích. Ai cũng không biết đám thổ phỉ này xuất động bao nhiêu hạm điện tử đến phong tỏa Midway tinh. Loại đẳng cấp quấy nhiễu này vượt xa không phải một chiếc chiếc hạm điện tử, 5-6 đại đội điện tử chiến có thể thực thi. Đó ít nhất cần là 10 chiếc mẫu hạm vũ trụ trở lên cùng 20 chiếc điện tử hạm trở lên liên hợp mà vận hành mới có thể hoàn thành. May mắn, ở trước khi phỉ quân hoàn thành phong tỏa điện tử, Midway tinh đã kịp đem thư cầu viện đưa đi ra ngoài, bằng không chỉ sợ cả Midway tinh đều bị đánh thành bụi trong vũ trụ, tinh vực trung ương le dai cũng không biết chỗ này phát sinh cái gì. Hiện tại, hạm đội ra ban đã tổn thất quá 35% chiến hạm, trừ bỏ 2 chi hạm đội cấp A còn có thể cùng đối với phương chiến đấu ra, hạm đội cấp B cùng cơ khác đều cơ bản rút về cảng hàng không. Hạm đội tuần tra ở trên đường hàng không giờ phút này đang trở về, bất quá, ở dưới điện tử quấy nhiễu bị triệt để phong tỏa mà không có được tin tức đến xem, đã có hai chi hạm đội cấp cơ thất tung. Quan chiến đấu một chiếc tuần dương hạm ra ban, đang cố gắng tính toán hướng đi cùng quỹ tích của địch hạm. Phương vị, lộ tuyến chấm phẩy, bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1, khai hỏa. Theo một tiếng ra lệnh của hắn, họng pháo chủ pháo tuần dương hạm đột nhiên tuôn ra một đoàn bạch quang chói mắt. Quần ánh sáng màu trắng của pháo năng lượng, giống như một đạo lưu tinh kéo cái đuôi dài thẳng tắp phá vỡ hư không, đánh hướng chỉ định. Đáng chết! Quan chiến đấu vẫn gắt gao nhìn chằm chằm không vực mục tiêu, mạnh chụp xuống mũ quân, hung hăng nện ở trên đài khống chế. Chủ pháo chiến hạm, lấy sai một ly, lướt qua một chiếc tuần dương hạm phỉ quân bỗng nhiên chuyển hướng tránh né, đầu nhập vào trong vũ trụ mờ mịt. Mà tuần dương hạm tụ quần đối phương đã giống như một đàn cá mập tấn công tập thể vậy, lại dao động đến vị trí công kích, chiếm góc độ công kích. Những chiến hạm nọ, hung ác đáng sợ. Tả đà 2500 khắc, xoay cấp 5 tránh né. Hạm trưởng trên đài chỉ huy thanh âm đã trở nên dị thường khàn khàn. Ở trong tiếng hô gằn như thê lương của hắn, cả chiến hạm giống như là tội đồ chờ đợi tận thế thẩm kết. Mỗi một người đều đem tim nhắc tới cổ họng. Ai cũng không biết, nhất tề bắn tinh chuẩn của phỉ quân tiếp theo có phải sẽ hàng lâm ở trên thân chiến hạm chính mình hay không. Lần lượt may mắn trốn thoát, đổi đến không phải vui mừng, mà là sợ hãi gấp bội. Loại tư vị chờ đợi tử vong hàng lâm nọ thật là một loại tra tấn, làm cho người ta thần kinh sụp đổ. Nghe nói, kho đạn dược cảng hàng không số 5 bị đánh trúng, cả cảng hàng không bị nổ thành từng khối. Hai chiếc khu trục hạm bỏ neo ở phụ cận cũng gặp tai ương. Bởi vì không khí mất hết hít thở không thông mà tử vong, hoặc là nhân viên mặt đất bị ném vào trong vũ trụ, nhiều đạt hàng trăm người. Nghe nói, hạm đội sao ở rốt sách sở bia, giờ phút này cảnh ngộ so với Midway Tinh còn thảm hơn. Bọn hắn bị cả 7 chi hạm đội phỉ quân bao vây, trên 100 chiếc chiến hạm sao đã hóa thành rác thải quay chung quanh rốt sách sở bia. Thậm chí có phần đuôi máy đẩy thật lớn của một chiếc chiến hạm rơi xuống trung tâm một thành thị của rốt sách sở bia. Tràng cảnh nọ, giống như là tận thế vậy. Còn nghe nói, hạm vận tải cỡ lớn của phỉ quân đã ở dưới chiến cơ của bọn hắn hộ vệ hạ xuống lục địa. Cơ giáp phỉ quân khủng bố, xông phá phòng tuyến phòng ngự nguyên bản đã bạc nhược ở bên ngoài thành thì tựa như dao găm cắt đậu hủ vậy. Không ít căn cứ quân sự thành thì đều đã bị bọn hắn chiếm lính. Chiến cơ lục địa của bọn hắn đã bắt đầu lên không, đen đặc khuyết tán về phía bốn phương tám hướng. Lục quân của bọn hắn đã chuẩn bị tốt từ thông thiên tháp lên cảng hàng không lục địa. Cơ giáp cùng binh lính bình thường ở cảng hàng không vũ trụ này căn bản là không phải đối thủ của bọn hắn. Một khi bị bọn hắn đột phá vào cảng, tất cả đều xong rồi. Từng tin tức ở trong binh sĩ gia ban hoảng loạn lan truyền. Đến sau đó, đã không ai có thể lại bảo trì trấn tĩnh. Cái này là tinh hệ Bermuda, là bọn hắn trả giá thật lớn mới lấy được, là thành quả dùng cho chiến tranh. Một khi thất thủ, không riêng đế quốc chấn động, liền ngay cả chiến cuộc cả Đông Nam cũng sẽ gặp phải suy sụp trọng đại. Nhưng mà, chiến hạm phỉ quân giờ phút này, ngay ở bên ngoài điên cuồng cắn xé phòng tuyến lung lay muốn sập này. Một chiếc lại một chiếc chiến hạm ra ban ở dưới chiến hạm kỳ quái lấy tầm nhắm nhanh hơn, chuyển hướng càng linh hoạt, chủ pháo thời gian chuẩn bị càng ngắn, vòng bảo hộ năng lượng cũng càng mạnh hơn công đánh, liên tiếp hóa thành pháo hoa thắp sáng vũ trụ. Cả tuần dương hạm, một mảng tiếng hô hấp ồ ồ. Chiến hạm chuyển hướng tránh né, còn không có thoát ly góc độ chủ pháo đối phương công kích. Nhìn hạm phỉ quân từng quần ánh sáng đã giống như hoa lửa điện tơ tụ tập lại, trên đầu mọi người đều thấm ra mồ hôi. Sống, hay là chết, ngay tại một đường tơ mà qua lại. Bỗng nhiên quan chiến đấu gắt gao chừng nhìn màn hình máy quan sát từ xa đồng tử phóng đại. Sau khi chuẩn bị nhất tề bắn hạm đội ra ban đang chạy tránh né, hạm đội phỉ quân trên màn hình thế mà bỏ cuộc tiến công, ngược lại ở trong hư không vòng một vòng lớn rút lui. Mà ở trên đường hàng không tinh tế cách cảng hàng không không xa, từng chi chiến hạm kết thúc trạng thái bước nhảy, từ trong hư không lơ lửng hiện ra. Hạm đội phỉ quân chuyển hướng thối lui, chiến hạm kết thúc bước nhảy này có đặc thù điển hình che nút cùng bay ôn, còn có chiến hạm ra ban hoảng loạn tránh né, bốc lên cảng hàng không, là mảnh vỡ đầy cả hư không. Quan chiến đấu thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế, tất cả trước mắt này, làm cho hắn thấy đất trời xoay chuyển,